Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, Ác Mộng Chân Tướng. Dịch Thư Nguyên không có vội vã xoay người. Loại thời điểm này bình tĩnh là trọng yếu nhất. Hắn nắm thật chặt quạt xếp, trong tay áo trái thước gõ cũng ở vào tùy thời có thể gọi ra trạng thái. Lòng chính là trong lòng ta có kính lọc mà thôi, mà lại cực lớn khả năng không phải chân long. Yêu quái cũng gặp không ít, trên trời cũng đi qua, long tộc cũng là yêu loài. Mặc dù còn là khẩn trương, nhưng Dịch Thư Nguyên tâm tư bình tĩnh không ít, thậm chí ẩn ẩn cũng có một chút phấn khởi. Mà Hôi Miễn lúc này chính là toàn thân cứng ngắc núp ở cái kia gắt gao lôi kéo Dịch Thư Nguyên y phục cùng tóc, ụm bò, loại này khẽ kêu tiếng không hề giống là chủ động hướng Dịch Thư Nguyên kêu. Mà như là một loại trên đường đi khẽ kêu, cái kia một phiến bị lôi kéo dòng nước, đại khái tại mấy chục trượng bên ngoài, bằng vào đối nước cùng khí tức cảm giác, Dịch Thư Nguyên trong lòng đại khái có thể hiện ra một cái khổng lồ đường nét. Đối phương tựa hồ cũng tại hiếu kỳ đột nhiên xuất hiện ở đây Dịch Thư Nguyên. Rất có thể đối phương cũng không có phát hiện Sở Hàng đi qua. Theo long ảnh du động đến lệch bên trái vị trí, Dịch Thư Nguyên dứt khoát ở trong nước chậm rãi xoay trái. Rất tự nhiên tự đối mặt trong nước tồn tại. Đầu tiên đập vào mi mắt là một đôi mang theo nhàn nhạt u lam con mắt. Sau đó toàn bộ thân thể cũng tại trong hắc ám hiện ra. Ở trong mắt Dịch Thư Nguyên, thân rồng có dài mười mấy trượng vạc nước lớn như vậy. Cái này long có vảy có chảo còn có râu. Thậm chí chỗ cổ còn có thật dài lông tơ. Nhưng không có sừng. Chỉnh thể hiện ra một loại màu xanh đen cảm giác. Long toàn bộ thân thể ở trong nước tựa hồ mười phần tùy ý. Thân thể vặn vẹo tầm đó tự nhiên lôi kéo dòng nước quả nhiên. Là giao long. Nói thật, loại này cảm quan vậy mà lại mang cho Dịch Thư Nguyên một loại cảm giác khủng bố. Liền tựa như thân ở trong nước nhìn thấy đại xà tại phụ cận quấn thân. Hơn nữa mạnh hơn rất nhiều lần. Dưới hoàn cảnh này, cũng không có gì thần quang. Rút đi thần thoại kính lọc, nhìn thấy cũng cảm giác đến chi tiết. Dịch Thư Nguyên bao nhiêu có một chút lý giải Diệp Công. Chỉ bất quá Diệp Công chính là thường nhân, mà Dịch Thư Nguyên thì không phải vậy. Hòa hoãn một thoáng khí tức, trong lòng đè nén liền bị khắc chế lại. Long tộc nên có thể giao lưu a. Nhưng ý niệm này mới xuất hiện, trước mắt giao long nhưng bỗng nhiên há miệng hướng phía Dịch Thư Nguyên xông tới. Mặc dù là ở trong nước, nhưng tốc độ nhưng nhanh đến không hợp thói thường. Tựa như là long xà đột nhiên thăm dò cắn về phía con mồi trong nháy mắt. Bởi vì lúc trước liền đã thần kinh căng cứng thời khắc đề phòng. Cho nên Dịch Thư Nguyên phản ứng đồng dạng cực kỳ nhanh chóng. Mở lớn con ngươi trong nháy mắt co lại. Tại bắt được long ảnh động một sát na kia đã triển khai quạt xếp. Quạt xếp tại bên người quét qua. Dịch Thư Nguyên thân hình tự cuốn lấy dòng nước xoay tròn hướng một bên. Cơ hồ là lướt qua long hôn mà qua. Thậm chí còn đụng tới râu rồng. Ụm bò a, tiếng kêu gần trong gang tấc. Thân rồng mang theo dòng nước bọt nước nhượng Dịch Thư Nguyên thân hình đều bất ổn. Thân rồng tốc độ quá nhanh. Dịch Thư Nguyên ứng đối cũng quá nhanh. Hắn ổn định chính mình đồng thời. Quạt xếp cùng thân rồng tiếp xúc thân mật. Căn bản chính là lướt qua long lân từ tiền khu đến chân sau. Lại cùng đối phương đan sen mà qua. Giờ khắc này, thành thân rồng đưa lưng về phía Dịch Thư Nguyên. Mà cái sau cũng không nói nhảm. Trong tay quạt xếp trực tiếp hóa thành trường kiếm. Gần như trong nháy mắt liền rút kiếm mà ra. Tranh trường kiếm ra khỏi vỏ ở trong nước mang theo nhẹ nhàng chấn động. Tiếng kiếm reo trúng kiếm khí hiện lên. Loại lời này đều không giảng một câu tựu công kích giao long. Vậy liền không có cách nào hảo hảo giao lưu. Trước được dùng thực lực nói chuyện. Dịch Thư Nguyên cường lực thủ đoạn công kích không nhiều. Đầu tiên nghĩ đến liền là kiếm đạo. Ý niệm trong lòng chớp động nháy mắt. Dịch Thư Nguyên đã một kiếm chỉ hướng phía trước thân rồng. Vù vù, dòng nước trong nháy mắt bị phá ra. Toàn bộ lòng đất hồ lớn bên trong phảng phất nháy mắt mang theo một trận lưu quang. Tựa như ánh trăng tinh huy, mang theo dạng bông gợn sóng đem tầng nham thạch, vách nước, cao đỉnh cùng với dưới đất trong nước một chút thưa thớt động vật đều chiếu sáng. tự nhiên cũng bao quát chính vặn vẹo thân thể xoay người giao long. Thân rồng dùng mắt thường nhìn Tắc so với trong tưởng tượng càng chấn động. Chỉ bất quá lúc này nhưng dao động không được Dịch Thư Nguyên tâm thần. Điện quang hỏa thạch thời khắc, kiếm quang đã điểm tại thân rồng phía sau đoạn lân phiến trong khe hở. Đinh tương đương, trong trẻo thanh âm ở trong nước truyền ra. Càng trong phút chốc mang theo một trận dòng nước bập bềnh. Bị kiếm điểm trúng thân rồng bên trên, chung quanh lân phiến đều giống như phát động một thoáng. Giao long rõ ràng bị đau, thân hình bỗng nhiên rồng cuộn cuốn lên, một cỗ mang theo lực lớn khổng lồ dòng nước lướt hướng Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên một kiếm điểm ra cũng không truy kích, mượn lấy cái này một cỗ dòng nước không ngừng lùi lại. Treo ở cự ly thân rồng bên ngoài hơn 20 trượng trong nước. Tóc dài theo bập bềnh nước chảy tại Dịch Thư Nguyên bên người tự do chập trùng. Mà kiếm trong tay đã lần nữa biến trở về quạt xếp. Tựa như vừa mới liền là cái kia quạt xếp điểm một cái mà thôi. Tựa hồ vừa rồi một trước một sau động tác là song phương một loại dò xét. Lúc này song phương đều rất có ăn ý không có lại động thủ. Một phương long khí khuếch tán, mang cho toàn bộ dưới đất hồ một loại đè nén. Một phương tắc khí tức thu liễm, giống như chính là cái người bình thường rơi vào trong nước nín thở lơ lửng. Mười mấy tức về sau, miệng rồng có chút rung động, có âm thanh phát ra. Tiên tu, thanh âm này mười phần trầm thấp, tại toàn bộ rộng lớn dưới đất trong hồ mang theo chấn động. Dịch Thư Nguyên trong lòng có chút thở phào, có thể chủ động nói chuyện tựu đại biểu có thể trao đổi. Không phải bệnh tâm thần long tựu tốt, chính là, tại hạ cũng không phải cố ý xông vào, chỉ là gặp cái kia Trường Phong phủ trong thành có một tòa vọng hồ lâu. Nhưng không thấy hồ ở phương nào, lòng có cảm giác liền tìm theo cảm giác tìm đến nơi này. Không nghĩ ngộ nhập các hạ tu hành chỗ, mong được tha thứ. Dịch Thư Nguyên nói cầm quạt chắp tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước. Rõ ràng trong lòng đã có cái khác suy đoán, nhưng Dịch Thư Nguyên cố ý không nói toạc, ngược lại là chỉ coi chính mình ngộ nhập đối phương chỗ tu hành. Trong lời nói áy náy mười phần chân thành. Cái kia giao long thân thể ở trong nước có chút cuộn lại. Nếu không nhìn long tộc đặc thù, thật có chút phóng đại bản Anaconda cảm giác. Cũng tính là Dịch Thư Nguyên đời trước ấu thơ bóng dâm một trong. Tiên nhân ngược lại cũng ít thấy, nghe nói. Dịch Thư Nguyên trên mặt mỉm cười. Tại hạ cũng chưa từng thấy qua bao nhiêu long tộc. Quả thật hạnh ngộ, giao long một đôi như hổ phách mắt rồng con ngươi dựng đứng. Sau một hồi lâu mới lần nữa mở miệng nói, như đổi thành người khác, dám vào nơi đây quấy nhiễu đến ta, nhất định đem ngươi ăn bất quá đã là người trong tiên đạo. Ngươi liền đi thôi, đa tạ các hạ lý giải, như vậy tại hạ cáo từ. Dịch Thư Nguyên lại đi một lễ, thân hình theo dòng nước lui về sau mấy chục trượng, sau đó xoay người vung tay áo, thân hình liền nhanh chóng hướng vừa rồi lối vào trục chảy mà đi. Chính là tại Dịch Thư Nguyên mới vừa tiến vào vừa rồi đường thủy lúc. Một cỗ cực lớn nguy cơ cảm giác lần nữa dâng lên. Căn bản không cần nhìn cũng biết xảy ra chuyện gì. Khổng lồ thân rồng đã tại lúc này đuổi vào đường thủy. Chính tại cấp tốc tiếp cận. Đường nước này vừa dài vừa chật hẹp. Căn bản không tốt trốn. Hiện tại Dịch Thư Nguyên biết. Những cái kia nhẵn bóng chỗ đột nhiên có chút sắc nhọn lồi lõm nham thạch. Đều là bị long chảo cào ra tới. Không đến một hơi thời khắc, đầu rồng đã xuất hiện tại Dịch Thư Nguyên sau lưng. Chỉ xem ánh mắt kia, khẳng định không phải tới lưu khách ăn cơm. Dịch Thư Nguyên vung lên quạt xếp quét qua. Ở trong nước phảng phất cuốn lên một cỗ trắng đen xen kẽ sương mù. Đang chuẩn bị gặm nuốt mà đi, đầu rồng xuyên qua sương mù. Vậy mà lòng sinh hoảng hốt, tựa như xuyên qua một phiến sơn thủy bên trong. Trong thoáng chốc, lúc này giao long tự giác thật giống cũng không phải ở dưới đất trong thủy vực truy người. Mà là đến một dòng sông nhỏ phía dưới. Xuyên qua phía trên mặt nước, có thể nhìn thấy trên bờ có hoa có cây còn có núi. Thậm chí trên trời cũng có trời xanh mây trắng. Chính là loại này hoảng hốt cũng rất nhanh trở nên cổ quái. Những cái kia cảnh sắc càng lúc càng giống màu mực. Bầu trời trong mây đột nhiên nổ tung thiểm điện. Ầm ầm, một tiếng sấm vang bên trong, Điện quang từ trời rơi xuống, đánh vào dòng sông, đánh tới dưới đáy, cũng đánh tới đầu rồng bên trên. Oanh, một kích bên dưới. Giao long bị đánh đến thất điên bát đảo. Toàn bộ thân rồng bị đánh ra dòng nước, cuốn ngược lấy dòng nước bay trở về hậu phương rộng lớn dưới đất trong hồ. Giao long lắc lắc đầu não. Phía trước tự nhiên căn bản không có khả năng có cái gì sơn thủy. Ngang giống, một tiếng mang theo tức giận nhẹ nhàng long ngâm. Toàn bộ dưới đất thủy vực gợn sóng bập bềnh không thôi. Đường thủy một chỗ khác phần cuối. Dịch thư nguyên tiếp được bay trở về thước gõ. Tay áo dài vung lên. Như là một đạo trong nước mũi tên. Vừa tựa như một đầu dẻo dai cá bơi. Xuyên qua vừa một đoạn hơi hơi chật hẹp dòng nước. Sau đó một thoáng xông về đến trong giếng. Bành tương đương, một tiếng. Dịch thư nguyên vọt ra khỏi mặt nước. Đỉnh đầu nắp giếng cũng tại lúc này từ từ mở ra. Chờ dịch thư nguyên bay ra miệng giếng trên không. Trên thân bị mang ra dòng nước cũng nhao nhao tuột xuống. Quần áo khô ráo tóc dài cũng nghênh lấy gió đêm bồng bềnh. Hồ cái này lão lục nắp giếng lần nữa khép lại. Dịch thư nguyên cũng chậm rãi tại bên giếng rơi xuống. Chính như hắn chỗ suy đoán đồng dạng. Cái kia giao long không có đuổi theo tới. Hồ tiên sinh, vừa mới có thể làm ta sợ muốn chết. Lại là một đầu long. Một đầu long ai? Chúng ta mới vừa cùng một đầu long đánh một trận. Còn có gia hỏa này nói không giữ lời. Rõ ràng nói tốt thả chúng ta đi. Hồi miễn vừa nãy là bị dọa đến không dám nói lời nào. Hiện tại chính là nói không ngừng tới làm dịu sợ hãi. Thanh âm đều mang run rẩy. Long tộc đối với bình thường yêu quái áp lực quá mạnh. Dịch thư nguyên bả vai thậm chí có thể cảm nhận được hồi miễn trái tim nhỏ bịch bịch nhảy nhót. Lực đạo, lần trước đi thiên đình đều không có khoa trương như vậy. Hiển nhiên là thật bị dọa đến không nhẹ. Không cần sợ, tiên sinh vẫn là có mấy phần bản sự. Không đến mức nhượng tùy tiện nhô ra một đầu giao long cho ăn. Dịch thư nguyên an ủi một câu. Nhẹ nhàng vuốt ve hồi miễn lông tóc, mang cho hắn một loại cảm giác an toàn. Hồi miễn cũng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Sau đó lập tức nghĩ đến chuyến này mục đích. Nguy tiên sinh, sở hàng làm sao đây? Yên tâm, hắn sẽ không có chuyện gì. Đi, chúng ta hồi sở phủ. Chờ hắn tỉnh hỏi hắn mộng đến cái gì? Dứt lời, dịch thư nguyên nhìn thoáng qua bên trong y nguyên có người cụng ly cạn chén vọng hồ lâu. Sau đó hóa thành một trận gió mát thổi hướng trong thành sở phủ. Toàn bộ sở phủ im ắng không có bất kỳ biến hóa nào. Thẳng đến tại trong xương phòng nằm xuống. Dịch thư nguyên trong lòng y nguyên lưu lại mấy phần kích thích cảm giác. Sau đó kiềm chế tâm thần nhắm mắt lại cùng y mà ngủ. Sáng sớm, dịch thư nguyên nghe đến sát vách động tĩnh. Liền từ trên giường đứng dậy cũng mở cửa đi ra. Sở hàng vừa vặn ăn mặc chỉnh tề ngáp ngáp mở cửa ra tới. Vừa nhìn thấy dịch thư nguyên nhất thời lộ ra đầy mặt vẻ u sầu. Tố khổ nói lên, dịch tiên sinh, tối hôm qua vừa làm ác mộng, quái vật kia lại tới, cái kia tối hôm qua cùng lúc trước phải chăng có cái gì bất đồng đây? Dịch thư nguyên hỏi như vậy một câu, sở hàng sửng sốt một thoáng, suy nghĩ một chút rồi nói ra. Xác thực cũng có chút bất đồng. Tối hôm qua tựa hồ còn nghe được một chút cái khác động tĩnh. Có một chút tiếng giống. Trong mộng quái vật cũng có chút bất an. Sau đó thật giống tới con trâu tại bên ngoài kêu to. Thanh âm càng ngày càng gần. Thật giống muốn vào ta trong mộng gian phòng đối với trong mộng ký ức. Sở hàng tựa như nhớ không rõ ràng. Ra sức hồi tưởng phía dưới mới lại nghĩ tới một chút. Sau đó quái vật kia tự đột nhiên kêu ta đi mau. Sau đó cũng không lâu lắm ta tự tỉnh. Mê man lấy ngủ một hồi tự hừng đông. Dịch thư nguyên ánh mắt bình tĩnh nhìn sở hàng. Không nhịn được lần nữa tỉ mỉ dò xét hắn. Nhìn tới cái kia giao long xác thực là trông coi tòa tháp kia. Hết chương.